Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 773, Tam Ma Khốn Thiên Trận. Tu La Hắc Khí đi qua Tam Ma Tông trưởng giáo luyện hóa. Nhất là kỳ quỷ xảo quyệt, cố gắng hết sức khó dây dưa. Mặc dù sẽ không khoảnh khắc muốn lão tánh mạng người, nhưng là lại còn lấy rút ra kén bóc tia tính nhẫn nại. Một chút xíu rót vào lão nhân thân thể. Phải mờ hắn đạo tâm, lại như nê thu như vậy hoạt bất lưu thủ, dù là bị tìm được cũng sẽ trong nháy mắt hóa thân ngàn vạn tia hắc khí chạy tứ tán. Không cách nào trừ tận gốc, lão nhân bị Tu La Hắc Khí dày vò tổn thương nguyên khí nặng nề. Bất đắc dĩ, tu vi cảnh giới vừa đầu hàng lại rơi nữa, rơi xuống mới vào pháp tướng cảnh, bây giờ lại bị một luồng nguyên ma chi huyết xâm vào thân thể. Hai người chớp mắt hợp nhất, hóa thành một đạo hồng quang, áo khoác đến một mảnh hòa hợp hắc khí, không ngừng hướng lão nhân kinh mạch, vùng đan điền vọt tới. Lão nhân tồn thế không biết bao nhiêu năm, trong lòng tự có quyết định, vì phòng ngừa tu hành đạo cơ bị hủy, lúc này lấy đại pháp lực phong ấn vùng đan điền mấy đại kinh mạch. Hai màu trắng đen chân nguyên mãnh liệt tới, đem đan điền bao bọc vây quanh, nghiêm mật vô cùng. Nhưng là, cứ như vậy, tuy nói cắt đứt hồng quang hư hại đạo cơ ý đồ, lão nhân một thân lực lượng cũng bị đóng chín thành, biểu hiện ra, chính là tu vi thẳng hàng, trong nháy mắt từ mới vào pháp tướng cảnh giới, rơi xuống kim đan cửu truyền, bốn phía kích động lực lượng chớp mắt yếu đi, thế như trẻ che hai màu trắng đen gió bão, trong nháy mắt câm hỏa, lại không mới bắt đầu ngang ngược càn rỡ sức mạnh. Một mực bị nó áp chế ngay cả lực trở tay cũng không có vân miểu phi toa nhất thời hàn hơi thở chi. Lực đại trướng, sóng lớn hồi chạy, đóng băng hư không, miễn cưỡng đem nhanh mãnh hạ xuống cự tảng đá lớn đóng băng. Sau đó ầm ầm nổ tung, băng cặn bã tán lạc tựa như 8 ngày mưa đá. Vốn là thiên về một bên cục diện thoáng thay đổi, tạo thành rằng có đối kháng tình thế. Mặc dù lão nhân yêu cầu phân ra lực lượng áp chế trong cơ thể lưỡng đạo khí tức, nhưng mảnh thiên địa này là hắc bạch sơn hà trận đồ. Hắn tâm niệm vừa động, thiên địa là được đại biến, lại kim đan cửu chuyển lực lượng doanh đãng tứ phương, không có một phần làm giả. Mặc dù Lâm Phi có vân miểu phi toa cùng thất đạo kiếm khí nơi tay, cũng chỉ có thể tự vệ, chắc chắn chính mình không bị nghiền sát thôi. Bất quá, có thể tạo thành phần này thế cục, Lâm Phi cũng yên tâm. Hắn nhân cơ hội thở dốc một cái khí, nói thầm một tiếng nguy hiểm thật. Kim đan cảnh cùng pháp tướng cảnh, cuối cùng nắm giữ không thể vượt qua cái hào rộng. Nếu là hắn đã đạt thành kim đan cửu chuyển tu vi, có lẽ vẫn có thể giáng cùng mới vào pháp tướng cảnh giới lão nhân liều mạng. Nhưng bây giờ đi liều mạng, không khác nào lấy trứng chọi đá, tự tìm đường chết. Lâm Phi thấy lão nhân vẻ mặt bộc phát thâm độc, nhìn mình ánh mắt càng là tràn đầy phẫn hận cùng lửa giận. Tựa hồ hận không được ăn mình thịt như vậy, chỉ đành phải ở trong lòng thở dài một cái. Vân miểu phi toa là tam ma tông vật, mặc dù chỉ có 36 cái cấm chế, nhưng điều quỷ dị, lại bản thân lực lượng vượt xa một loại pháp bảo. Hắn trong vòng thời gian ngắn cũng không nhìn ra sâu cạn. Không biết bên trong có gì đó cổ quái, nếu không phải lão nhân lộ ra sát ý, cũng sẽ không vận dụng. Lâm Phi dưới chân kiếm quang bắn ra bốn phía, quanh thân kiếm ý sáng rực, nhưng hắn vẫn chẳng qua là vững vàng che chở chính mình. Cũng không có xuất thủ ý đồ, lại mặt mũi nghiêm túc, mâu quang thâm trầm, thấy lão nhân chớp mắt, một mực quanh quẩn ở trong lòng kia phiến nghi ngờ sương mù dày đặc cũng dần dần biến mất. Hắn biết được chỗ ngồi này vạn trận tiên quật đúng là đầm rồng hang hổ. Không chỉ có ngoài mặt khắp nơi nguy cơ, trong tối cũng có đợt sóng dũng động, mà chính mình từ bước vào trong đó bắt đầu, liền quyết định không cách nào tùy tiện thoát thân. Trước suy nghĩ từ nơi này vớt đủ rồi liền có thể đi. Bây giờ nhìn lại, cái quyết định này hay lại là quá gấp gáp rồi. Mặc dù nói tán lạc tại tiên quật chung trận đồ, mỗi cái rất giỏi. Lấy bây giờ chính mình lực lượng, khó khăn mà đối kháng. Nhưng những thứ này trận đồ dù sao cũng là từ đời trước thế giới La Phù thoát đi. rất có thể sẽ có đời trước La Phù biến mất nguyên nhân. Nếu là mình cứ như vậy rời đi, trong lòng liền nhiều hơn một phần nhớ mong. Với ngày sau tu đạo không có chút nào ích lợi, thậm chí có thể trở thành ngộ đạo trở ngại. Huống chi, bây giờ Lâm Phi biết Tam Ma Tông toan tính rất nhiều. Tiên quật chung nhất định còn có bọn họ giáo phái những cường giả khác trấn giữ. Dù là chính mình phải đi, cũng không nhất định có thể đi. Lâm Phi một bên che chở chính mình, không bị lão nhân gây thương tích, vừa đem suy nghĩ sửa lại một chút, trong lòng cũng từ từ có dự định. Mà đang ở Lâm Phi đem Vân Miểu Phi Toa sử dụng chớp mắt, 36 đạo khí tức băng hàn chung, có một đạo màu xám trắng khí lạnh, bao bọc đến một tia huyết khí, chớp mắt biến mất ở bên trong vùng thế giới này, đi tới bị trong nước xoáy, quỷ khí tràn ra trong vòng xoáy, Thường An bay bổng trong đó, hắn đôi mắt nhắm chặt, mặt mũi đau khổ, cũng không biết nằm mơ thấy cái gì, mà kia sợi màu xám trắng khí lạnh chớp nhoáng mà hiện, đem Thường An bốn phía quỷ khí đóng băng thành thật mỏng khối băng. Huyết khí một đòn, khoảnh khắc vỡ vụn, chống ra đại phiến không gian. Cùng lúc đó, màu xám trắng khí lạnh cùng huyết khí chia lìa. Khí lạnh chui vào Thường An mi tâm. Huyết khí là không vào Thường An ống tay áo chung. Tiếp theo một cái chớp mắt, Thường An thân thể run lên bần bật. Bỗng ngồi dậy, phun ra một cái đỏ nhạt huyết. Sau đó nhe răng trợn mắt ôm đầu quơ quơ. Lại đưa tay móc một cái. Đem mi tâm kia một luồng khí lạnh câu rồi đi ra. Nhìn ở đầu ngón tay không ngừng rong ruổi khí lạnh, Thường An thở ra một hơi, mê mang hai mắt hoàn toàn thanh tỉnh. Hắn đứng lên, nhìn một chút bốn phía, sắc mặt hơi đổi một chút, sau đó tay không bắt một đoàn ngưng tụ không tan quỷ khí, đem chính mình bao bọc đến, hướng trong vòng xoáy tâm rơi đi. Còn cách rất xa, liền có thể cảm nhận được phía dưới kích động chiến lực. Thường An lúc này dừng bước, một tay phất lên, vờn quanh quanh thân quỷ khí từ từ tản đi. Hắn vận chuyển toàn bộ chân nguyên, ngón tay nhập lại như bút, lấy chân nguyên làm mực, ở trước người thật nhanh vạch ra một đạo đường vân. Kia đường vân chợt nhìn cố gắng hết sức đơn giản, chẳng qua là hư hư vài nét bút, tam hoành tam giang, đan chéo mà đứng, lại màu sắc nhạt, phảng phất tùy thời cũng có thể bị cuồng phong thổi tan. Nhưng trên thực tế, đạo này đường vân, ở vù vù gió mạnh chung, nhưng là vị nhưng bất động, nho nhỏ một khoản, lại mang theo giống như núi cao núi lớn như vậy khí thế. Ổn lập thiên địa, nhắc tới, chính là ngay cả tu sĩ kim đan cũng tùy tiện dao động không được. Thường An lấy xuống đạo này đường vân, trên mặt liền dẫn rồi vài tia mồ hôi hột. Hắn động tác không ngừng, chớp nhoáng đi xa, lần nữa ở không trung hoa hạ một đạo đường vân. Này đường vân cùng trước một đạo lại vừa là bất đồng, là mấy đạo viên hồ tạo thành, như xòe hai cánh, lộ ra sắc bén cực kỳ lệ khí, nhìn đến kinh hãi. Ngay sau đó, Thường An thân hình cử động nữa, ở cùng trước kia lưỡng đạo đường vân cùng độ cao không trung, tinh chuẩn lựa chọn một mảnh cự ly này hai người giống nhau khoảng cách không gian. Lại một đạo văn đường hạ xuống, lại cùng trước lưỡng đạo lại vừa là bất đồng, là quanh co khúc chiết đường cong, chợt nhìn thô lậu, thực tế tinh xảo, phảng phất tùy thời cũng có thể rong ruổi tứ phương. Đêm này ba đạo đường vân in vào không trung, Thường An cũng không dám buông lòng, lúc này lần nữa vận chuyển chân nguyên, đem chính mình tốc độ tăng lên tới cực hạn. Chu vi trăm trượng trong hư không đã tất cả đều là hắn hư ảnh. Hắn lấy đạo thứ nhất đường vân làm khởi điểm, ngàn vạn hư ảnh thâm sử vô số cái tay, đồng thời hạ xuống, 3600 đạo văn lạc bị trong nháy mắt đánh vào không trung. Phô duỗi trên không trung kia phiến đường vân, phô duỗi trăm trượng, đầu đuôi liên kết, một vòng tiếp một vòng. Khi cuối cùng một khoản hạ xuống chớp mắt, một cổ thật lớn mà hung ác khí tức, phảng phất vượt qua ngàn vạn năm thời gian, đập vào mặt, Thường An trên mặt đã hoàn toàn trắng bệch, chân nguyên trong cơ thể rỗng tuếch, hắn miệng to thở dốc một chút, lại lần nữa nhảy lên, tay phải trên không trung rạch một cái, một đạo màu đen đậm vòng tròn lấy hắn làm trung tâm, hướng tứ phương bắn tán loạn. lõm vào kia phiến đường vân trung. Nhất thời, tam ma khốn thiên trận bắt đầu lớn kích thước, có hình thái. Chỗ ngồi này tam ma khốn thiên trận pháp là tam ma tông một vị lão tổ ngực nhất chân nhân. Căn cứ bọn họ hộ giáo đại trận diễn hóa thành, mặc dù chỉ đành phải một tia da lông, không so được tam ma đại trận uy thế, nhưng cũng là công thủ có. Chỉ có bên trong môn phái đệ tử chân truyền có tư cách học tập. Nếu là do kim đan chuyển một cái đệ tử toàn lực thi triển ra, có thể vây khốn kim đan ba chuyển tu sĩ. Đương nhiên, bởi vì trong cảnh giới kinh ngạc, không nhất định có thể hoàn toàn giết chết đối phương. Nhưng là, có thể ngay cả vượt hai cái cảnh giới đối địch, lại không sẽ rơi xuống hạ phong. Đã làm tòa trận pháp này lộ ra rất là đáng quý. Thấu hiểu hết thảy thống khổ, gánh vác hết thảy hy vọng, cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng, có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.